Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1016 Thế giới gian truy săn. Ai ngờ vừa mới vị kia thủ hạ nhìn thấy đoàn trưởng đại nhân sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Cư nhiên không biết từ địa lại đề nghị nói, bằng không chúng ta suy xét một chút đi trước tìm cái bảo gì đó. Từ khi tiến vào trò chơi chúng ta liền vẫn luôn bị cái kia âm nhạc ra nắm cái mũi đi. Như vậy đi xuống chúng ta căn bản là không có cơ hội nắm chắc cục diện. Nghe ta nói, này con trên thuyền bốc xếp và vận chuyển một ít khó lường đồ vật. Nếu chúng ta có thể đem chúng nó biến thành mình dùng. Nói không hảo liền có thể ngoài dự đoán đạt thắng cục. Hoặc là nói, ít nhất cũng có cơ hội đánh địch nhân cái trở tay không kịp. Tổng không thể giống như bây giờ vẫn luôn bị nắm cái mũi đi à. Chính là ngươi vừa rồi nói những cái đó vũ khí. Đến tột cùng đều là chút thứ gì? Uy lực như thế nào? Tầm bắn như thế nào? Đến tột cùng như thế nào làm được xuất kỳ bất ý? Vasily mặt âm trầm hỏi, hắn tuy rằng tính tình táo bạo bề ngoài thô bỉ. Nhưng thô chung có tế trong ngoài không đồng nhất. Bản chất có thể bị thống soái ở một chúng đứng đầu đoàn đội chúng tuyển vì quan chỉ huy người không? Có khả năng là cái so với đầu óc trước động nắm tay mãng phu. Chỉ cần có khả năng, Vasily tuyệt không nguyện ý dựa theo tuyết sơn biện pháp phá hư hạm thể cái này. Đầu tiên gãi đầu ngây ngô cười. Không đi xem thật đúng là không biết a. Có thể ở đứng đầu đoàn đội trở thành kỹ thuật viên tự nhiên không có khả năng là cái ngốc tử. Vị này so với mang tử thư mà nói chẳng qua là thiếu chút biến báo. Kỳ thật đối mặt không biết huyền bí, sở hữu nhà khoa học cùng ma pháp sư đều là một cái bộ dáng. Cực kỳ giống thấy diệu tiên bao miêu, lúc này đây không chờ táo bạo lão ca lại lên tiếng. Tuyết sơn bộc phát ra đánh một quyền liền đánh xuyên qua khoang vách tường. Long tộc truyền thừa vũ trụ cấp bậc hợp kim quả nhiên cũng ngăn không được thân thể tiến hóa đến. Mức tận cùng nhân loại một kích từ từ, vị kia chinh phục giả đoàn viên ra muốn tay đi ngăn chờ. Nhưng mà dốc lòng nghiên cứu khoa học hắn lại có thể nào đuổi kịp tuyết sơn tốc độ. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, Vasily đã cả giận nói không phải chù xì gà. Mà là đem xì gà nhai ở trong miệng ăn, cho ta một cái không giết ngươi lý do ân. Lấy hắn thể chất, nicotine gì đó đều không phải chuyện này như ta nhìn đến dáng vẻ biểu hiện có cao tốc năng lượng. Cao vật thể hướng chúng ta bay tới, nhưng là còn không có thấy rõ đã bị tuyết sơn đoàn trưởng phá hủy, cái kia thủ hạ rụt rụt cổ. Nhược nhược nói, này lý do thành sao? Ngoặc kép, cho nên, người không tiếc từ bỏ trước tay thời cơ cũng nhất định phải tới rồi nơi này đó là tân khép kín. Điểm. Ta như thế nào cảm thấy vứt bỏ những cái đó phức tạp lượng tử huyền học huyền lý luận không nói. Này quả thực tựa như máy tính trong trò chơi tồn lấy điểm. Bất luận trò chơi có bao nhiêu khó, không ngừng mà đọc lấy lưu trữ lặp lại nếm thử luôn có đà thông một ngày. Doãn Hy Di đã sớm phát giác sự tình không tầm thường. Vì thế một bên nhìn chằm chằm lẫn nhau khoảng cách mấy vạn cây em xếp thành đội ngũ chuẩn bị thực hành. Gian kém đả kích đạn đạo bay về phía vừa rồi tọa độ. Một bên tóm được này không cần vội vàng bôn đào khoảng cách rốt cuộc nhịn không được hư con mắt. Hướng Khúc Vân hỏi ra tới, nàng vấn đề vừa ra. Lý Tông liền cũng lập tức nhân cơ hội trầm giọng nói ra chính mình cho tới nay ở rối rắm hoài nghi. Vấn đề, ta cảm thấy này không đáng tin cậy. Như vậy giả thiết hoàn toàn cùng Lam Mác trò chơi không có hẳn phải chết chi cục thường thức sung. Đột, liền tính trò chơi hệ thống bởi vì đối chiến hai bên thực lực không bình quân đối thế giới hoàn. Cảnh làm ra nhất định điều chỉnh, cũng không đạo lý sáng tạo ra loại này nghiêng về một phía vô giải cục diện. Chúng ta lại không phải Lam Mác thân khuê nữ cho nên cùng với ở chỗ này cảm thán chúng ta nghịch. Thiên vận khí. Không bằng suy nghĩ một chút có thể hay không là bất chi bất giác chứ địch nhân nói. Ở đắc chí thời điểm bất chi bất giác đại họa lâm đầu, này không phải do hắn không nghi ngờ. Hắn không phải chưa thấy qua cũng không phải không tin Khúc Vân đem địch nhân chơi đến xoay quanh. xong việc than một câu tinh diệu, hổ thẹn không bằng một phen cũng liền thôi. Nhưng lúc này đây Khúc Vân rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Khiến cho địch nhân chính mình bị thế giới quy tắc hố đến dục tiên dục tử. Này thật sự là quá không có đạo lý, Lý đại nhân không cần nhiều lự, Khúc Vân cười tủm tỉm an ủi nói. Nếu đều không phải là chúng ta chứ địch nhân nói, mà là địch nhân chứ y tử nói đâu. Nghĩ như vậy tới, có phải hay không chúng ta thuận lợi liền hảo lý giải một ít. Y tử ngay từ đầu liền chấp nhất với đánh chết cái kia thông linh giả. Đúng là vì làm trận này trò chơi thế giới bối cảnh hạ này cường đại đến nghịch thiên tự nhiên hiện. Tượng có thể chỉ bị chính chúng ta khống chế ở trong tay. Trở thành chúng ta đối phó địch nhân vũ khí, nếu bằng không. Lý đại nhân cho rằng y tử nếu giả thiết chúng ta toàn viên còn sống điểm mấu chốt cũng coi đây là tiền để tiến hành hết thảy hành động. Vì sao còn dám chấp nhất với toàn diệt địch nhân kế hoạch? Lặp lại tìm đường chết nếm thử. Cứ việc Khúc Vân giải thích ngoài dự đoán mọi người lại hợp tình hợp lý. Nhưng hàng năm phụ trách lý dị viện Lý đại nhân vẫn là luôn có một loại bị người chơi không khỏe cảm. Cố tình hắn lại chọn không ra tật xấu. Liền chỉ có thể rũ mắt không nói. Nhưng mà trong khoảnh khắc hắn liền đã nhận ra chính mình nghi ngờ đến từ phương nào tựa hồ từ khi. Tiến vào trò chơi tới nay, chính hắn vẫn luôn này đây không tiếc đại giới tiêu diệt địch nhân. Chẳng sợ vạn kiếp bất phục cũng muốn kéo địch nhân đồng quy vô tận chấp niệm ở chiến đấu. Hắn theo lý thường hẳn là mà cho rằng các đồng bạn mỗi người đều là như thế. Thậm chí địch nhân biểu hiện ra tư thế cũng giống như đúc, nhưng Khúc Vân một câu, lấy toàn viên còn. Sống vì tiền đề, lập tức liền tạo thành mâu thuẫn. Không phải nói nàng ý tưởng này có vấn đề, cũng không phải nói nàng ý nghĩ kỳ lạ tự cao tự đại. Mà đúng là ý tưởng này quá mức bình thường, quá mức theo lý thường hẳn là, mới càng thêm thể hiện ra Khúc Vân dị thường, chính mình đều có thể nhìn ra đại gia một lòng chịu. Chết quyết tâm, cái kia âm nhạc gia có thể nhìn không ra. Nếu nàng chú ý tới điểm này, chú ý tới đại gia ý tưởng cùng hình thức phương thức có vấn đề. Lại vì cái gì không ra ngôn nhắc nhở, nghĩ đến đây Lý Tông trên mặt bất động thanh sắc, đáy lòng lại là bỗng nhiên cả kinh, nàng sẽ làm như vậy lý do chỉ có một, đó chính là này nhóm người có nàng không tin được, thậm chí có thể nói nhất định phải tại đây chàng trò chơi nội ngay tại chỗ hố giết người. Âm nhạc gia trong tay có lẽ không có chứng cứ, không có cách nào thuyết phục chúng ta tin tưởng. Cho nên nàng muốn tìm một cái thích hợp thời cơ ở chúng ta không sinh ra hoài nghi tiền để hạ tự. Nhiên mà vậy mà diệt trừ nàng hoài nghi người kia, ở chúng ta vào sinh ra tử đau khổ dẫy dụa la mát trong trò chơi. Nữ nhân kia, chính là từ đầu đến cuối vẫn luôn đều ở sân vắng tản bộ mà hưởng thụ trò chơi a. Trừ bỏ Hoa Anh, chẳng lẽ chúng ta hai luồng còn tồn tại có phản đồ không thành? Làm phản hướng Ma Ta Thần Quốc cùng lúc trước Hoa Anh phản bội đoàn đội đầu hướng Tăng Vương Phủ. Hoàn toàn không phải một cái khái niệm, người sau chỉ là lương cầm chọn mộc mà tước, mà người trước tác ý nghĩa tát ao bắt cá. Hy sinh tương lai cùng hy vọng đổi lấy ích lợi, mới xem là như thế. Nhưng trên thực tế đâu? Vượt vực chuyển đoàn tuy rằng đại giới kinh người, nhưng đều không phải là không tồn tại thông đạo. Mà này đại giới căn cứ vào một cái văn minh thế giới một chỉnh viên địa cầu mà nói lại có vẻ cũng đủ bé nhỏ không đáng kể, nếu là có người chắc chắn thế giới của chính mình sẽ ở chú định phát sinh. Thanh toán chung không thể tránh khỏi bại vong, như vậy đi theo địch trở thành một thế giới khác công dân tựa hồ liền thành duy nhất sinh lộ. Cứ việc này sinh lộ đại giới là chính mình chỉnh viên mẫu tinh toàn bộ sinh linh vì này chôn. Cùng, nghĩ đến đây, Lý Tông trong lòng lại là trầm xuống, ban đầu gần là giật mình tâm tình vô pháp khống chế mà phát lên nồng đậm tuyệt vọng toàn bộ biểu. Thế giới, từ lúc bắt đầu liền đối thanh toán chẳng hề để ý. Chưa bao giờ đem bên người người ở ngoài mạng người đương mệnh. Không có điểm mấu chốt, không có một chút ít đạo đức, một chút cũng không cái gọi là mẫu tinh tồn vong người. Trừ bỏ trước mặt chính cười tủm tỉm khống chế cục diện âm nhạc ra còn có thể có ai? vừa rồi giả thiết nàng muốn giấu giếm được đại gia hô sát đoàn đội chung người nào đó thật sự là quá mức lạc quan, có lẽ, nàng muốn giấu giếm được chỉ có nàng trước đó liên hệ hảo có thể mang đi. Bản nhân lại không biết tình cũng nhất định sẽ toàn lực phản đối công chúa điện hạ một người, mà nàng muốn hố giết, là chúng ta mọi người. Hết chương.